dưới sự kinh hãi, lao vội vàng rung tay áo lên, ném mấy tấm phù lục sáng mờ mịt về phía sau lưng. Phù lục lập tức nổ tung ra, hóa thành màn sáng mấy tầng chắn ở sau lưng. Phốc phốc vài tiếng, kiếm hồng chỉ khẽ run lên, giống như bị tác động chút ít, rồi xuyên thủng qua màn sáng, đồng thời phát ra vô số kiếm quang cực kỳ lạnh lẽo, cuốn qua. Tiểu tử, ngươi dám! Lão giả béo kêu to một tiếng, mặc dù lão dốc sức liều mạng, liên tiếp ném ra ngoài mấy kiện linh khí phòng ngự, nhưng tất cả đều bị kiếm quang chẳng chịt quấy cho nổ tung. Lão giả hét thảm một tiếng, song thân hình lập tức đã bị chém thành mấy đoạn rớt xuống dưới. Đến cả tinh hồn trong cơ thể cũng bị kiếm quang cùng nhau quấy cho nát vụn. Cơ bản không có cơ hội chạy thoát khỏi cái chết. Phanh một tiếng, khi lão giả béo không trọn vẹn rơi xuống đất, thân hình cũng đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Kiếm quang đầy trời thu lại, thân hình Liêu Minh lần nữa hiện ra. Hắn đưa thần thức quét ra, xác nhận là lão giả kia đã chết đến không thể chết lên. Xong mới thong thả đánh một chiêu thu tiểu kiếm màu vàng kim và phù lục hoàng cân lực sĩ lại. Sau đó người hắn lóe một cái xuất hiện bên cạnh thi thể lão giả béo. Một tay đánh một chiêu hút cái vòng tay chữ vật cực kỳ tinh xảo trong tay lão lên, rồi đưa tay bắn ra một viên hỏa cầu to bằng nắm đấm, thiêu thi thể của lão thành tro tàn. Sau khi hắn thả ra thần thức, thăm dò trong vòng tay chữ vật, liền lộ vẻ vui mừng. Kim Ngọc Tông này không hổ là một đại tông có lịch sử vạn năm, có tài nguyên tu luyện phong phú. Trong vòng tay chữ vật của gã này, trừ thi thể của Hương Trương Thú và phần đông linh khí ra, thì các loại là linh thảo, linh đan, phù lục cũng là nhiều vô số cả. Ở số khác còn là linh thạch trồng chất như núi, tính sơ sơ ít nhất cũng phải có 2-3 ngàn vạn, có thể thu hóa, có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về thi thể của Phong Thanh Mạch, trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng chờ mong. Một gã trưởng lão trong tông thôi thì cũng đã có thân gia như thế, tên Phong Thanh Mạch kia thân là thiếu chủ thì thân gia càng không phải nói đến. Sau đó hắn liền thu luôn vòng tay chữ vật của Phong Thanh Mạch vào tay, rồi vội vàng dùng thần thức quét qua. Quả nhiên gã này đúng là cực kỳ giàu có sung túc, tên thiếu tông chủ chỉ mang linh thạch bên người không dưới 3 ngàn vạn, hơn nữa các loại linh dược phù lục linh khí cả trận kỳ càng là nhiều không đếm hết. Liêu Minh tự nhiên không chút khách khí thu hết vào tu di giới. Nhưng mà đang lúc chuyển đám linh thạch cực lớn kia, thì hắn lại phát hiện ở dưới đám linh thạch chất đống của tên này có một cái hộp gấm khá tinh xảo màu tím nhạt. Liêu Minh hơi động trong lòng liền lấy cái hộp gấm ra. Sau khi phất tay mở ra, hắn lại phát hiện trong đó có đặt một cái thẻ ngọc màu trắng. Vật gì mà cần phải cất giấu kín đáo như vậy nhỉ? Mang theo một tia nghi ngờ, Liêu Minh liền đưa tấm thẻ ngọc dán lên trán, thần thức liền đắm chìm vào trong đó. Cách điều chế kim cương thối cốt đan. Liêu Minh trong lòng cả kinh, xong liền cảm thấy cực kỳ vui sướng. Lại nói tiếp, tên của đan dược này hắn tự nhiên không phải lần đầu nghe tới. Thời điểm hắn vẫn còn là đệ tử ngoại môn, vật dùng để trao thưởng cho cái mạng tên là tu luyện. Đan sư Ngọc Cốt Thiền Sư chính là đan dược này. Nghe nói đan dược này cực kỳ huyền diệu, là một loại đan dược mà phục dụng nó có thể tẩy tủy luyện thể. Tu sĩ hóa tinh, thậm chí chân đan đều có thể sử dụng. Hắn giờ đây tự nhiên không tiện nghiên cứu sâu, nhìn sơ có một lần xong liền thu đan phương này vào trong tu di giới, sau đó một tay đưa lên, thả ra mấy viên hỏa cầu, biến thi thể của Phong Thanh Mạch thành tro bụi. Hắn sau khi xác nhận nơi này không còn dấu vết khác, liền bấm niệm pháp quyết, hóa thành một luồng sáng màu vàng kim, nhắm thẳm hướng đông nam, xé gió bay đi. Mục đích chủ yếu của chuyến đi này chính là da thịt của hư không yêu thú. Việc cấp bách đương nhiên phải nhanh chóng trở về động phủ trong tông. Cùng thời gian này thì nơi động phủ của Liễu Minh ở trên Lạc U Phong thuộc Thái Thanh Môn, bóng dáng yểu điệu của một người con gái vận quần sam xanh biếc đang đứng bồi hồi trước cửa. Lúc chủ nhân bóng dáng này xoay người lại để lộ ra một gương mặt có dung nhan tuyệt thế, chính là Giả Lam. Nửa năm không gặp, nàng vẫn mang thần sắc hở hững như cũ, có điều là trên trán dường như có thêm một chút gì đó, là lo lắng, là cô đơn hay là mong ngóng. Giả Lam xinh đẹp đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng buồn bã thở dài một tiếng, xong bấm niệm pháp quyết, quanh thân nổi lên từng vòng sóng động mờ ảo, thân hình chợt mở đi, hóa thành một vầng hào quang màu tím bay về xa xa. Mấy tháng sau, Liễu Minh mới từ vùng Tây Bắc trở về, đất trung bộ của đại lục Trung Thiên, đồng thời bay thẳng về dãy Vạn Linh. Dọc theo đường đi, hắn thay đổi hình dạng một lần, đồng thời thuận đường đến mấy phường thị mà lúc trước đã thầm ghi nhớ, lấy một ít đan dược phù lục và linh khí không quá thu hút của hai gã Kim Ngọc Tông bán ra từng chút một. Mặc dù chút ít vật này thôi, nhưng cũng lại cũng bán được mấy ngàn vạn linh thạch. Đương nhiên, hắn cũng trong thời gian ở mấy phường thị này mua đi một ít tài liệu cần thiết. Khi Liễu Minh vừa trở về động phủ thì liền đi thẳng tới Thạch Thất chỗ Hạt Nhi và Phi Nhi. Ra ngoài đã gần một năm để tìm kiếm hư không yêu thú, không biết tình hình hiện tại của hai con linh sủng thế nào. Kết quả, hắn vừa bước vào Thạch Thất thì phát hiện hai đám khí lớn đen tròn đang lơ lửng trong không trung. Bên trong mơ hồ lộ ra một con cốt hạt màu bạc lớn cỡ bàn tay và một cái đầu lâu nam tử mọc đầy tóc xanh. Đúng là Hạt Nhi cùng Phi Nhi. Có điều là giờ phút này cả hai đều hiện về nguyên hình. Trên người còn ôm trọn một lực lượng âm lực rất lớn. Chủ nhân, người cuối cùng đã trở về. Tựa như cảm ứng được Liễu Minh tới, Hạt Nhi và Phi Nhi liền từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, nhanh chóng biến hóa thành bộ dáng một thiếu nữ mặc đồ lụa đen và một bé trai áo xanh, lần lượt cung kính thì lễ với Liễu Minh. Ta cũng vừa mới trở về, thuận tiện ghé thăm tình hình các ngươi một chút. Hiện giờ xem ra, thương thế các ngươi cũng không còn là vấn đề gì nữa rồi. Liễu Minh mỉm cười khoát tay cho hai đứa đứng lên. Hai linh sủng này nhờ phục dụng lượng lớn linh đan mà hắn lưu lại, cho nên hiện tại thương tích trên người sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa tu vi cũng có vẻ như đã tăng tiến không ít. Liễu Minh hàn huyên vài câu đơn giản với chúng, đồng thời dặn dò hai đứa an tâm tu luyện tiếp, xong liền quay người tiến vào phòng ngủ rồi lăn quay ra giường bắt đầu nằm ngáy. Xuất môn chuyến này tuy rằng có chút khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng đều đã thu thập được đủ tài liệu cần thiết để luyện chế ra vỏ kiếm. Chẳng qua là dưới quá trình bôn ba đường dài như thế cũng khiến tâm thần mệt mỏi. Thiết nghĩ nếu nghỉ xăm 3 ngày thì chắc sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. 5 ngày sau, ở trong mật thất, chờ khi trạng thái của bản thân khôi phục đến tình trạng tốt nhất, Liễu Minh mới nhắm mắt đả tọa tại chỗ, sau đó cầm một khối ngọc giản đặt lên trên chắn. Nội dung của khối ngọc giản này chính là phương pháp luyện chế vỏ kiếm do Thiên Hà lão nhân ban cho. Từ đó đến nay, hắn vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu kỹ càng những gì được ghi chép trong đó. Liễu Minh lặng yên tại chỗ đắm chìm thần thức của bản thân bên trong ngọc giản. Sau 2-3 canh giờ, hắn mới từ từ mở mắt, khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm trọng hẳn. Hắn đã hiểu được phương pháp luyện chế vỏ kiếm hư không một cách sơ lược. Phương pháp này không giống với những phương thức luyện chế linh khí bình thường. Cuối cùng, hắn quyết định chọn dùng một phương pháp luyện chế bằng huyết khế. Hơn nữa, vỏ kiếm mang thuộc tính hư không cũng cần thời gian luyện chế không ngắn. Về phần tài liệu chế tạo vỏ kiếm, ngoài tấm da của yêu thú hư không, hắn đã có, còn cần thêm một số tài liệu phụ trợ khác. Mặt khác, sau khi thành công luyện chế vỏ kiếm, cần phải dùng các loại linh thảo linh dược chuyển hóa thành linh lực tinh thuần, chậm rãi bồi dưỡng phi kiếm. Những linh thảo linh dược này không khỏi khiến Liễu Minh phải bạo chi đến chóng cả mặt. Cũng may hắn hiện tại không còn là thiếu niên đói rách năm xưa. Với lượng tiền tài hùng hậu của hắn thì việc gom góp được những dược vật này cũng không quá khó khăn. Vì vậy trong một tháng sau đó, Liễu Minh liền không ngừng chạy qua lại như thoi giữa các phường thị trong tông môn cũng như chung quanh dãy Vạn Linh. Dùng một nửa số linh thạch cùng không ít điểm cống hiến, lại chạy qua gần như tất cả các phường thị của Thái Chân Các, Liễu Minh cuối cùng miễn cưỡng thu thập đủ toàn bộ tài liệu cần thiết cho việc luyện chế. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh liền đóng chặt cửa động phủ, sau đó trưng ra cái bảng từ chối tiếp khách, đồng thời mở sát toàn bộ cấm chế phòng ngự của động phủ, rồi mới lần nữa tiến vào mật thất. Hắn ngồi an tĩnh hơn nửa ngày, khi tâm trí lần nữa hoàn toàn tĩnh lặng, Liễu Minh mới đứng dậy, bắt đầu bố trí một trận pháp cực kỳ phức tạp. Bên trong ngọc giản này cũng không ghi lại tên của trận pháp này, thậm chí là bằng vào hiểu biết của Liễu Minh ở trong lĩnh vực bảy trận, chỉ có thể hiểu được 2-3 phần nội dung. Thế nhưng người sáng tạo ra phương pháp tế luyện này dường như đã có dự tính, bỏ công ghi chép danh mạch từng bước để bố trí trận pháp, người đọc chỉ cần làm theo thứ tự là được. Tuy đã nhớ kỹ phương pháp bố trận, nhưng tại thời điểm bắt đầu hành động, Liễu Minh vẫn hết sức cẩn thận, không dám có chút phân tâm.

Liễu Minh cuối cùng đã có chút chịu đựng không nổi, lập tức đi vào trong phòng ngủ, ngả đầu ngáy o o. 3 ngày sau, hắn mới một lần nữa khôi phục lại tinh thần hăng hái. Nhưng sự mỏi mệt về thể xác tinh thần do nửa năm liên tục hành động của hắn cuối cùng cũng tan biến. Liễu Minh trước tiên đi đến bên cạnh chỗ Hạt Nhi và Phi Nhi trong thạch thất, thoáng cầu thông một chút với hai đứa, xong hắn liền biết được tình hình trong thời gian nửa năm này. Thông qua việc ăn linh dược, tu vi đều có điểm tăng trưởng không nhỏ, khí tức so với trước đã cường đại thêm không ít, đoán chừng chúng rất nhanh có thể đạt tới hóa tinh kỳ đỉnh phong. Hạt Nhi và Phi Nhi này nhờ được một phen cơ duyên, hiện tại đã ít nhiều trong thân đều mang huyết mạch của thiên yêu và cự ma thượng cổ, chỉ nói riêng về tốc độ tu luyện thôi thì dường như có vẻ còn nhanh hơn cả Liễu Minh. Liễu Minh với điều này tự nhiên là mừng rỡ dị thường. Dù sao một khi Hạt Nhi và Phi Nhi thực sự đạt tới cảnh giới giả đan, thì việc trợ lực chiến đấu cho hắn tự nhiên sẽ nhảy vọt lên một bước dài. Kế đó, hắn liền đi tới đại sảnh động phủ, tiện tay thu lại trận pháp cấm chế của mình.